Cậu Mộ muốn tái hôn. Chương 75, anh vẫn không hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú hy vọng cháu có thể tiếp tục ở lại tập đoàn Cố Thị. Bố cô nói đến đây cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Kể từ khi Bùi Thanh Thiền đến làm việc ở công ty bọn họ, cậu con trai không hiểu chuyện kia ngày nào cũng quậy phá, chọc cho Bùi Thanh Thiền tức giận. Nhưng Bùi Thanh Thiền vẫn cố chịu đựng, mãi cho đến hôm nay mới không thể nhịn được nữa nên đã gửi đơn xin từ chức. Còn ông ấy thì sao? Biết rõ Bùi Thanh Thiền bị đối xử bất công, lại ích kỷ muốn để Bùi Thanh Thiền ở lại. Trong lòng bố cô cảm thấy rất áy náy. Nhưng tiếc rằng là bây giờ ông ấy đã đâm lao thì phải theo lao. Vì công ty, ông chỉ có thể trơ trẽn đưa ra một yêu cầu như vậy. Không thể, Mộ Diễn Chi từ chối thay Bùi Thanh Thiền. Không nhìn lại con trai của chú. Mấy chữ, làm cái gì? Chưa kịp nói ra thì cổ tay đã bị bắt lấy. Anh cúi đầu nhìn xuống thì thấy đó là tay của Bùi Thanh Thiền. Anh nhìn Bùi Thanh Thiền một cách kinh ngạc. Bùi Thanh Thiền lắc đầu với anh. Mộ Diễn Chi ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Bố cố nhận thấy được sự bảo vệ của Bùi Thanh Thiền. Đột nhiên có chút khẩn trương. Bùi Thanh Thiền bình tĩnh nói với ông ấy. Cháu đồng ý, tại sao? Mộ Diễn Chi không thể hiểu được. Ở lại tập đoàn Cố Thị có nghĩa là sau này sẽ phải tiếp xúc với tên khốn Cố Thừa Viễn đó. Tôi sẽ giải thích cho anh sau. Bùi Thanh Thiền nói tạm biệt với bố cố. Chủ tịch Cố, nếu không có chuyện gì khác thì cháu phải về trước có việc. Được, sau khi xác định Bùi Thanh Thiền đồng ý ở lại, tim bố cố như nhấc đến cổ họng rồi cuối cùng rơi xuống. Nhưng mà A Thiền, Bùi Thanh Thiền, dạ, chú đã bảo người chuẩn bị một phòng làm việc riêng cho một mình cháu. Ban đầu để cô làm việc cùng văn phòng với Cố Thừa Viễn là muốn để Cố Thừa Viễn có thể sớm học hỏi được chút gì đó từ Bùi Thanh Thiền. Nếu Cố Thừa Viễn đã không biết trân quý, ông ấy cũng không còn cách nào ép buộc được. Bố cố thở dài nói, lúc nào cháu quay về thì hãy đi làm ở văn phòng mới đó đi. Cảm ơn chủ tịch Cố. Sau khi Bùi Thanh Thiền lễ phép cảm ơn thì rời khỏi văn phòng. Bố cố thấy Mộ Diễn Chi cũng đang đi theo sau lưng Bùi Thanh Thiền. Trên mặt hiện lên một nụ cười nhạt. Diễn Chi, lần này cháu đến đây không phải là để thương lượng hợp đồng với chú sao? Mộ Diễn Chi dừng lại trước cửa văn phòng. Bố cố tiếp tục nói. Chú đã nói chuyện xong với Thanh Thiền rồi. Bây giờ đúng lúc chú có thời gian. Hay là cháu nói chuyện với cô ấy là được rồi. Mộ Diễn Chi nói xong, sải bước đuổi theo Bùi Thanh Thiền. Đang là giờ làm việc, trên hành lang dài rằng rặc chỉ có hai người. Mộ Diễn Chi bước đi bên cạnh Bùi Thanh Thiền, do dự một lúc lâu. Cuối cùng nói ra những câu đã kìm nén trong lòng bấy lâu nay. Bà xã, em từ chức đi. Bùi Thanh Thiền nghi ngờ quay đầu lại. Hả, môi trường ở đây không tốt. Mộ Diễn Chi nghiêm túc trả lời. Bùi Thanh Thiền buồn cười nói. Nhưng cho dù làm việc ở công ty nào đi nữa thì cũng đều gặp phải những chuyện không vui thôi. Đến công ty của chúng ta, giọng nói của Mộ Diễn Chi đột nhiên trở nên nghiêm nghị hơn. Anh bước đến trước mặt Bùi Thanh Thiền, nắm lấy vai cô. Bùi Thanh Thiền ngước mắt. Anh nhất định sẽ không để cho em phải chịu uất ức dù chỉ một chút. Mộ Diễn Chi đối diện với ánh mắt dịu dàng của Bùi Thanh Thiền. Từ xưa tới nay anh vẫn luôn bình tĩnh. Nhưng lúc này lại căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Bùi Thanh Thiền cụp mắt xuống. Khóe môi từ từ dương lên. Mộ Diễn Chi không đợi được đáp án chắc chắn. Lập tức hoảng sợ. Em đang cười cái gì? Cười vì chúng ta kết hôn cho tới bây giờ. Cũng đã bên nhau 5 năm. Bùi Thanh Thiền tiếc nuối nói. Thế nhưng anh vẫn không hiểu tôi. Cô nhìn người đàn ông đứng trước mặt. Nhẹ nhàng hỏi. Anh cho rằng tôi ở lại Cố Thị chỉ vì muốn làm việc này sao? Cách chương.